khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 225, đánh xong ván này. Chu Mụ Mụ lại hô một cuống họng. Trong phòng y nguyên không có động tĩnh, đành phải trước hết để cho một bước chiêu đãi phí. An hai người vào phòng khách, ngồi ở trước sofa. Mới đã vào nhà thúc, lão phí lão An thấy Chu Mụ Mụ rời đi phòng khách, lập tức bắt đầu bốn phía tìm sờ tới sờ lui. Một bộ gia đình bình thường bộ dạng, không có gì có thể nói. Chính là chỗ này cái Chu ba ba có chút tính cách. Lớn như vậy khách nhân đều đến nhà rồi, còn trong phòng chính mình nghẹn lấy chơi. Nghiện nhưng khá lớn, có hy vọng. Lão phí vạch lên tay Xuyến Nhi nhếch miệng cười một tiếng. Xem ra cái này quyền tài sản người nắm giữ Chu Vũ là lão phế vật, gia đình điều kiện là giống nhau. Lão An chung quanh qua đi nhỏ giọng nói: Người kiềm chế điểm a hát lão phí, đừng quá cường thế. Người yên tâm, người thế nào của ta chưa thấy qua. Đang nói, Chu Mụ Mụ lắc đầu từ trong phòng đi ra. Lão Chu không nên đánh xong cái kia cục, nói như thế nào đều nói bất động. Không có việc gì, không có việc gì, bọn chúng ta. Lão phí càng nghe cái này mê muội mất cả ý chí bộ dạng càng cao hứng. Có phải là cái kia cái gì vinh quang a hát, ta cũng không biết. Chu Mụ Mụ vừa muốn đi vào phòng bếp pha trà, bỗng nhiên điện thoại vang lên. Chuyển được nói hai câu lại vội vàng buông. Xong hai người nói, Nghiệp Hủy lại đột nhiên có việc. Ta là phó chủ tịch. Lão An vội vàng nói, ngài bề bộn, ngài bề bộn, chúng ta ở chỗ này chờ Chu tiên sinh thì tốt rồi. Không có ý tứ a hát, tùy tiện ngồi. Chu Mụ Mụ cái này liền thay đổi giày đóng cửa đi. Phí, An hai người nhìn nhau cười một tiếng, cũng đều tự lấy điện thoại di động ra loay hoay bắt đầu đứng dậy. Cái này bãi xuống lộng kiếm, chính là nửa giờ. Lão An nhìn xem thời gian, càng xem càng ngồi không yên. Phi cơ còn có 3 giờ. Lão phí cũng nhịn không nổi, đứng dậy thăm dò tính đi đến ở phía trong trước cửa phòng. Nhẹ nhàng gõ, Chu tiên sinh, đánh xong ván này, ngoặc kép chấm chấm. Chu tiên sinh, chúng ta đuổi thời gian, ta cũng vậy đuổi thời gian. Chu ba ba nói xong không quên nói ra, nếu như là đến mua mà tự mời trở về đi. Ta không có thời gian với các ngươi mài tức, ta đã mời về đi 32 cái rồi. Không phải ta không tụi bay coi là gì, ta thật sự phiền rồi. Ngươi thử xem bị 32 người qua đường lặp đi lặp lại thay phiên nói tình cảnh. Lão phí biểu lộ có thể thấy được mà giữ tợn một chút. Lão An vội vàng gom góp tới nói ra, không phải mua đất, là hợp tác. Hợp tác ta mặc kệ. Tìm Chu Du nói, Chu tiên sinh, người trẻ tuổi xem sự tình luôn không được đầy đủ mặt. Bởi vậy chúng ta mới cố ý mang theo 3.000 vạn. Đánh xong ván này, phí, An hai người bất đắc dĩ, đành phải lại trở về trước sofa ngồi xuống. Đây không phải tên khốn kiếp sao? Hừ, vì vậy, lại qua 20, lão phí thật sự không nín được lại đụng lên đi. Chu tiên sinh, ngươi ván này, lại mở một ván. Ngươi, bye bye a hát, thời điểm ra đi giúp ta dẫn tốt môn. Lão phí tức giận đến muốn đẩy cửa đi vào, nhưng tại đây cuối cùng là nhà người ta. Hắn cắn răng quay đầu lại nói, cái này là tên khốn kiếp, cùng hắn cũng không cách nào đàm. Đi thôi lão An. Lão An lại ngồi tại nguyên chỗ mấp máy miệng, rồi sau đó không nhanh không chậm nói ra, không có việc gì Chu tiên sinh, ngươi từ từ sẽ đến, chúng ta tự ngồi ở chỗ này các loại. Không vội. Sau đó hắn lại gọi điện thoại, đem vé máy bay sửa ký. Ngươi cái này khổ như thế chứ? Lão phí ngồi trở lại trước sofa lắc đầu nói, cùng một người như vậy lãng phí thời gian. Người nào đều là yêu tiền. Lão An vỗ vỗ bên cạnh cặp công văn, khả năng xác thực phía trước thật sự có hơn 30 người đi tìm hắn. hắn cũng xác thực phiền rồi. Cho nên mượn chúng ta đương làm những kia bất động sản trung giới đang đùa bỡn. Không có sao, ta hiểu, chúng ta ở chỗ này ngồi mấy giờ, là hắn biết thành ý. 1 giờ hậu, sắc trời dần tối, lão Phí điện thoại đã muốn chơi không có điện rồi. Lão An gào thét, chờ một chút, lão An nhắm mắt dưỡng thần. Lại là 1 giờ hậu, bọn hắn đã muốn đói bụng, Chu Mụ Mụ cũng đã trở lại. Mắt thấy hai người còn trong phòng khách ngồi, không khỏi cả kinh nói. Hắn một mực chơi, lão An lau mặt mũi tràn đầy dầu đổ mồ hôi lúng túng nói. Vâng, ngài tiên sinh thật là có nhã hứng nì, thực không có ý tứ. Chu Mụ Mụ nhanh chóng thay đổi giày, bước nhanh đi tiến gian phòng, nói nhỏ một phen hậu mới đi ra hỏi, cái này đất không bán. Các ngươi biết rồi, biết rõ. Biết rõ, lão Phí gật đầu nói, chúng ta là đến nói chuyện hợp tác. Đưa vào hoạt động sự tình quy, con của ta tại quản, hắn mặc kệ, các ngươi biết rồi. Hai người đối mặt một phen hậu, lão An nói ra, Chu Du còn trẻ, xem sự tình khó tránh khỏi. Chu Mụ Mụ còn không có nghe xong liền lắc đầu nói. Ngài đừng nói với ta cái này, ta lại càng không hiểu. Đừng a hát chị dâu, ngươi khẳng định so lão Chu hiểu a hát. Lão Phí đột nhiên đứng dậy, sinh động như thật nói, tiểu Chu cũng không sai biệt lắm, nhanh đến kết hôn tuổi rồi a. Sớm chuẩn bị cái phòng cưới đạo lý kia đúng vậy a. Đúng vậy a, nói các ngài mảnh đất kia, chính mình làm cái mua bán nhỏ lộng kiếm nhà vườn sinh thái. Không có vấn đề. Một năm cũng vài chục vạn đâu rồi, nhưng tích lũy phòng nhỏ đắc bao nhiêu năm? Tích lũy nhanh có lẽ hay là chướng đến nhanh? Tích lũy đi ra, ta Chu Du không được 40-50 rồi. Chị dâu người cũng phải 70-80 rồi. Còn ôm động hài tử sao? Ta kỳ thật không phải rất ưa thích tiểu hài tử. Cái đó lời mà nói, đều ưa thích, lão Phí mượn cơ hội đưa lên danh thiếp. Không dối gạt ngài nói, ta là lần này hợp tác, cũng là hạ vốn gốc nhi rồi, nhưng phàm là Lăng Hải thành phố mới chung cư, chị dâu ngươi một câu, ta cam đoan sớm đem tốt nhất hộ hình cho ngươi xử lý rồi. Cho dù không để cho nhi tử đương làm phòng cưới, ngài nắm trong tay 2 tháng, qua thay có thể lợi nhuận cái 100 vạn, tiền cái đó tốt như vậy kiếm được, đầu năm nay. Có phương pháp tiền chính là chỗ này sao tốt kiếm được. Vậy các ngươi làm gì vậy không kiếm được? Chúng ta đều có thân phận, nhiều như vậy con mắt chằm chằm vào. Không có phương tiện, lão Phí cười chỉ vào Chu Mụ Mụ, chị dâu ngươi thuận tiện. Chu Mụ Mụ lại bất vì sở động, chỉ lắc đầu nói, việc này ta quản không được. Lão Chu cũng không muốn quản. Ngài nếu kiên trì ở chỗ này ngồi đợi, ta cũng không cách nào xin ngài đi ra ngoài. Ai nha chị dâu, không nên vì Chu Du tương lai ý định sao? Chu Mụ Mụ lần nữa lắc đầu, lần này có chút phiền. Người xem, lần đầu gặp mặt, ngài tựu để cho chúng ta lớn như vậy lợi. Sợ là bởi vì chúng ta trên người có càng lớn lợi nhưng đồ a. Chu Mụ Mụ thuận tiện mắt nhìn lão An. Tiện đà nói ra, Chu Du phòng cưới, chúng ta không thể không cân nhắc, là chính bản thân hắn không cần phải. Hắn muốn bắt cái kia bút tiền, đem hắn từ nhỏ tựu thích nhất, cắt không bỏ được, ra tiểu viện từ, cho một lần nữa làm bắt đầu đứng dậy. Hắn đến trường, hắn học chuyên nghiệp, cũng là vì cái này, đây là một nam nhân lựa chọn của mình, chúng ta vì phụ mẫu người. Cũng tận đến trách nhiệm của mình. Hiện tại, ngươi để cho chúng ta đem nhi tử nhiều năm như vậy. Cố gắng đi thực hiện một sự kiện. Cho bán đi. Thật xin lỗi. Ta cùng Chu Vũ không có cái này quyền lực. Chu Du Mộng, chỉ có chính hắn có thể bán. Chu Mụ Mụ nói xong cái này tịch lời nói. Mà ngay cả lão An cũng ngây ngẩn cả người. Một cái con gái, làm sao lại... Đột nhiên đem trên sự tình lên tới loại trình độ này rồi. Làm sao lại đem giá trị quan cho An lên rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.